Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, đón về Phi Bồng Thông Thiên Phong. Liên minh mọi người đều đang đợi đến, một vừa chờ, một bên tỉ mỉ lãnh hội thiên địa biến hóa. Linh khí đang nhanh chóng trở nên nồng úp, không chỉ số lượng, chất lượng cũng là như vậy, càng thêm cao cấp. Thiên địa ảo diệu đang trở nên rõ ràng, tu luyện đang trở nên dễ dàng. Dưới chân Thông Thiên Phong, trong mắt cơ hồ đều là tàn phá sơn thể Thiên Vân Sơn Mạch, đều ở đây lên cao, biến lớn. Bất quá có đây mặt tốt, cũng tương tự có một mặt xấu, đó chính là thiên địa gia trì biến mất, thần châu mọi người khó tránh khỏi có chút thất vọng, ngay cả đạo huyền cũng không khỏi có chút không buông bỏ. Dù sao loại kia thiên địa gia trì dưới, tu luyện hiệu quả quả thực dễ dàng để cho người nghiện. Đương nhiên, thiên địa trải qua mấy lần tiến hóa, bây giờ tu luyện dễ dàng trình độ đã không thể so quỷ giới hàng lâm sau đó. Thiên địa gia trì hiệu quả kém, đây chính là trời biến hóa chỗ tốt. Mấy chục giây sau đó, đạo huyền ánh mắt khẽ động, nhìn hướng về phương bắc, trong đôi mắt đăm chiêu đến, trong tâm hơi chăm chú, có chút làm thần giới thực lực cảm thấy kinh ngạc. Trực tiếp liền phái tới một vị thiên tiên sơ kỳ cường giả. Đương nhiên, đây cũng là cửu thiên huyền nữ, căn bản không có thu liễm hơi thở của mình. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, đạo huyền ánh mắt nhìn thẳng một cái phương hướng, nhàn nhạt 747 thanh âm phảng phất xuân như gió, lướt qua nghìn vạn dặm sơn hà hư không. Khách quý đến, đạo huyền không có tiếp đón từ xa, liên minh tất cả mọi người tinh thần chấn động, lập tức thuận theo đạo huyền ánh mắt nhìn lại, vẫn như cũ vạn dặm quang đãng, cái gì đều không thấy được. Bất quá sau một khắc, một đạo có chút trong trẻo lạnh lùng thanh âm rõ ràng vang rồi. Chân nhân khách khí, huyền nữ không mời mà tới, quấy dày chân nhân. Thanh âm rơi xuống, Diêm Vương, Thiên Yêu Hoàng loại cường giả biến sắc, giống như có lẽ đã cảm ứng được cái gì. Mà ngay tại hai hơi sau đó, kim quang sáng chói từ nhỏ biến thành lớn, trong khoảng hô hấp liền nhuộm đẫm phía chân trời, tung hoành ngàn dặm. Kim quang bên trong, đoàn người xuất hiện, mấy cái chớp mắt liền ra liên minh hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Chỉ thấy một người cầm đầu, trên người mặc màu xanh cung trang, khí chất có chút lạnh lùng mà cao quý, đẹp đến tuyệt không phải phàm trần người trung gian, thần nữ. Chỉ là nháy mắt, tất cả mọi người liền đều nhớ lại hai chữ này, phảng phất hai chữ này chính là nữ tử này chế tạo riêng một dạng. Nữ tử phía sau là mười mấy tên thân mặc áo giáp, uy vũ bất phàm tướng sĩ. Một cách tự nhiên, tất cả mọi người liền đều rõ ràng, đây nhất định là thần giới người tới. Huyền nữ gặp qua đạo huyền chân nhân, cửu thiên huyền nữ áp xuống trong lòng khiếp sợ và hiếu kỳ, khẽ gật đầu nói, trong cuộc đời lần thứ năm, nàng tại khác trên người một người, cảm thấy áp lực kinh khủng, mà vị trí thứ bốn, chính là Thế Sơ Tam Hoàng và Si Vưu. Gặp qua chân nhân, lập tức, kia hơn 10 vị tướng sĩ cũng rối rít ôm quyền hành lễ. Chư vị lễ độ, đạo huyền khẽ gật đầu bình thản nói, gặp qua Phi Bồng đại tướng quân. Sau một khắc, huyền nữ và hơn 10 vị tướng sĩ cùng nhau hướng về Cảnh Thiên hơi thi lễ nói. Cảnh Thiên sợ hết hồn, tuy rằng đã biết mình kiếp trước, nhưng bất thình lình vẫn có loại không biết làm sao cảm giác, mà liên minh những người khác, ngoại trừ rất ít người ra, càng là kinh ngạc không thôi, trợn to cặp mắt nhìn về phía Cảnh Thiên và đạo huyền. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Sửng sốt một chút sau đó, Cảnh Thiên liền bận rộn hai tay đưa ra, có chút băn khoăn nói. Đạo huyền tâm lý khẽ cau mày, ánh mắt xéo qua liếc nhìn Cảnh Thiên, đăm chiêu, Cửu Thiên Huyền Nữ và người khác vừa nhìn về phía Đạo Huyền. Đến mức những người khác, đương nhiên, bị nàng nhóm bỏ quên. Đây, chính là thực lực tác dụng. Không biết chư vị tới ta Thiên Vân Môn, có chuyện gì quan trọng? Đạo Huyền không có vòng tới vòng lui tâm tư, trực tiếp lạnh nhạt mở miệng nói. Mọi người thu hồi kinh ngạc trong lòng, đều mang hoặc nhiều hoặc ít địch ý nhìn về phía Huyền Nữ. Huyền Nữ thần sắc không thay đổi, lạnh lùng mà ung dung, đôi môi khẽ mở, bất mãn chân nhân. Lần này Huyền Nữ đi tới Thiên Vân Môn, chính là vì Phi Bồng tướng quân mà tới. Dừng một chút, thấy đạo BFDB, huyền thần màu không thay đổi, ánh mắt mọi người nhìn về cảnh thiên. Nàng tiếp tục nói, Phi Bồng tướng quân chính là ta thần giới đệ nhất thần tướng. Năm đó chuyển thế hạ phàm, chính là hôm nay chi cảnh trời. Chắc hẳn chân nhân cũng đã rõ ràng, lần này Huyền Nữ phụng thiên đế chi mệnh, nghênh đón Phi Bồng tướng quân trở về thần tộc. Kính xin chân nhân thành toàn. Liên minh vô số người thần sắc tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Xem Cửu Thiên Huyền Nữ, xem Đạo Huyền, nhìn thêm chút nữa cảnh thiên, tràn đầy muốn nói kinh ngạc lời nói. Tại trường hợp này dưới, nhưng cũng đều không nói được. Chỉ có Thiên Vân Môn mọi người có chút bận tâm nhìn thấy cảnh thiên. Không hề nghi ngờ, bọn hắn không muốn cảnh thiên trở về thần giới. Cảnh thiên có chút nhăn lông mày, nhìn thấy Đạo Huyền, nhớ nói gì, Đạo Huyền giơ tay lên ngăn cản hắn. Bình thản nói, Huyền Nữ lần này đến chi ý, bản tôn đã rõ ràng. Bất quá hôm nay cảnh thiên mặc dù là bản tôn đệ tử, nhưng cũng không nguyện cưỡng ép mệnh lệnh cùng hắn. Tất cả lựa chọn đều muốn nhìn chính hắn, ai đều không thể miễn cưỡng cùng hắn. Vừa nói, liếc mắt nhìn chằm chằm Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ trong tâm dùng mình, nàng rõ ràng cuối cùng một câu nói kia liền là đối với nàng và toàn bộ thần giới nói. Không có nói gì, nàng nhìn về phía cảnh thiên, tất cả mọi người cũng đều nhìn về cảnh thiên. Cảnh thiên cảm kích dùng kính nhìn thoáng qua Đạo Huyền, thi lễ một cái sau đó, tiến đến một bước, thần sắc vô cùng kiên định nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ. Nghiêm nghị nói, có lẽ, ngày xưa ta là Phi Bồng, nhưng bây giờ ta là cảnh thiên. Cảnh thiên cảnh thiên trời, thần tộc Phi Bồng đã qua. Hôm nay, còn có nhân tộc cảnh thiên, không có Phi Bồng. Cho nên, thật xin lỗi, ta không thể nào về thần tộc, kính xin chư vị trở về đi. Được, nói rất hay, Lý Tiêu Dao lập tức hưng phấn hét lớn. Có mở đầu, lập tức, Thiên Vân Môn mọi người và liên minh mọi người đều khen hay. Cửu Thiên Huyền Nữ thần sắc không thay đổi, phảng phất không có nghe thấy cảnh thiên, chỉ có những kia đám tướng sĩ có chút kinh ngạc. Còn có nhiều chút không giảng hòa phẫn nộ, không hiểu cảnh thiên vì sao trở về thần tộc, khi thần giới đệ nhất thần tướng, phẫn nộ cảnh thiên hành vi dưới cái nhìn của bọn họ. Chính là một loại phản bội, chờ tất cả thanh âm sau khi rơi xuống, Cửu Thiên Huyền Nữ mới không chút hoang mang nói, Phi Bồng tướng quân tạm thời không cần nhẹ quyết định, vừa nói, trắng nõn như ngọc vươn tay phải ra. Một hình tròn chùm sáng xuất hiện ở trong bàn tay nàng. Chính là Phục Hy giao cho nàng đồ vật. Ký ức ảnh hưởng Phi Bồng tướng quân quyết định của ngươi. Ngươi lúc này có người làm người ký ức, lại không có thân là thần lúc ký ức, tự nhiên sẽ lựa chọn tiếp tục làm người. Có thể nếu như có thần ký ức, Phi Bồng tướng quân liền nhất định sẽ không chọn lựa như vậy rồi. Hôm nay tuyệt đối không chỉ một chương rồi. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.